Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, 169 chương một chén tức phụ trà. Hôm nay hai canh, phủ thừa tướng Hỷ Đường nội, thừa tướng Tô Thành Nho cùng đồng thị ngồi ngay ngắn ở cao đường vị. Bên cạnh Hỷ Nương xả lanh lảnh giọng nói cao giọng hô. Nhất bái thiên địa, Tô Khẩn cùng Mục Bội Linh hai hai nhìn nhau. Mục Bội Linh xuyên qua khinh bạc hỉ khăn, mơ hồ nhìn thấy Tô Cẩn kia đường nét nhu hòa tuấn nhan. Trải qua một chút phong ba, rốt cuộc cả cấp người mình thích, Tô Hoản mâu quang nhìn phía cao đường trên, không đi để ý tới phụ thân âm trầm đen tối khuôn mặt. Thấy mẫu thân trên mặt kia ẩn hàm lệ quang trong mắt. Lúc này mẫu thân thân thấy ca ca bái đường thành thân. Lại là muốn so với bất cứ lúc nào đều phải mừng rỡ. Bên cạnh Kỳ Hàn hôm nay muốn đưa thượng hai chén trà xanh làm quà mừng. Vận khởi nội lực với bàn tay, đem kia ấm trà nội nước suối đun nóng. Bên kia Hỷ Nương hô, kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng, Kỳ Hàn trà cũng ngâm được rồi. Đun nóng nước suối là rất tiêu hao nội lực, ngạch gian ẩn ẩn mồ hôi hột nhi, đem tử sa hồ thác ở trong tay. Lượn lờ liên tiếp xương trắng bốc lên. Tô Cẩn không có mang theo Mục Bội Linh vào động phòng. Vì mẫu thân quang minh chính đại uống một chén tức phụ trà. Cũng chỉ có không hợp cấp bậc lễ nghĩa mà vì chi. Hướng về phía tân nương Mục Bội Linh nhẹ giọng nói. Bội Linh, đến vi phụ mẫu kính dâng một chén tức phụ trà, Mục Bội Linh cùng đồng thị mẹ chồng nàng dâu giữa. Cảm tình rất tốt, đương nhiên là rất ngoan khéo đáp một tiếng. Ân. Tô Cẩn vươn tay đem kia gắn vào trên đầu nàng đỏ thẫm khăn nhẹ nhàng nhấc lên. Lộ ra Mục Bội Linh xinh đẹp như hoa kiều nhan. Tô Cẩn chợt nhận lấy Kỳ Hàn đưa tới chén trà. Mục Bội Linh tiếp ở trong tay. Đem kia chén trà dơ lên cao với đỉnh. Mặt mày buông xuống, y theo cấp bậc lễ nghĩa hướng về phía Tô Thành Nho đạo. Phụ thân, thỉnh uống trà. Kỳ Hàn khóe miệng vung lên tiểu ý. Chuyện năm đó tự ít người biết, thế nhưng Tô Thành Nho lại là trong lòng biết rõ ràng. Kỳ Hàn trong đó dụng ý tự không cần phải nói. Tô Thành Nho hơi co rúm khóe miệng hận ý trong lòng. Mặt mày lại là giãn ra, một bộ yêu thương mô dạng nhận lấy Mục Bội Linh trong tay chén trà. Lúc này coi như là thuốc độc hắn cũng sẽ uống, hao tổn tâm cơ cùng ngự sử phủ thông gia. Này chén tức phụ trà là nhất định phải uống, cầm trong tay làm ra uống trà mô dạng, sau đó để đặt bên cạnh, Tô Cẩn thấy phụ thân uống nước trà, lại nhận lấy Kỳ Hàn đưa qua chén thứ hai chén trà. Phục lại đưa tới Mục Bội Linh trong tay, Mục Bội Linh đem chén trà dơ lên cao đỉnh đầu, một bộ lanh lợi bộ dáng, mẫu thân, thỉnh uống trà, đồng thị môi nhi mấp máy, con ngươi trung ẩn lệ. Viền mắt ửng đỏ, một chén này tức phụ trà nàng đã đợi rất lâu, chưa bao giờ nghĩ tới còn có thể lại trở lại phủ thừa tướng. Quang Minh chính đại uống một chén tức phụ trà, hảo, vươn tay nhận lấy Mục Bội Linh đưa tới chén trà, lộ ra ấm áp, nhẹ nhàng xốc lên nắp nhẹ trước một ngụm, sau đó đem chén trà để đặt bên cạnh, từ trong lòng đi lấy ra sớm đã chuẩn bị cho tốt Phật. Là bạch ngọc chạm rỗng điêu khắc kỳ lân tống tử ngọc khóa. Tự tay bỏ vào Mục Bội Linh lòng bàn tay. Thanh âm mang theo một chút nghẹn ngào. A Cẩn, Bội Linh, hy vọng các ngươi có thể bách tử thiên tôn. Khai chi tán diệp, Mục Bội Linh nhận lấy đồng thị đưa qua ngọc khóa. Phụ để bụng miệng, mẫu thân cứ việc yên tâm. Tô Thành Nho thấy đồng thị một bộ con ngươi trung ẩn lệ bộ dáng. Thực sự là xui, vốn là ngày đại hỷ. Quả thật bị nhân quấy dày không khí ngột ngạt, trên mặt lại nhìn không ra bất luận cái gì không thích. Mâu quang ở Hỷ Đường nội các vị tân khách đảo qua. Các vị, canh giờ không còn sớm, nên tống người mới nhập động phòng. Bị nhân lược bị rượu nhạt khoản đãi các vị chuyển con ngươi nhìn phía thái tử. Trong mắt nửa hí, vẻ mặt hiền lành, xuất thủ tương mời, thái tử điện hạ, nhận được yêu ái. Có thể hay không hãnh diện một tụ kỳ dục khóe mắt dư quang liếc mắt nhìn Tô Hoản. Tô Hoản liền phải ly khai Tuyên Châu. Lần từ biệt này không biết ngày về. Trong lòng có vạn ngữ thiên nói muốn nói với Tô Hoản. Thấy vậy tình đi, có lẽ không thấy nàng là tốt nhất. Hảo, làm phiền thừa tướng lo lắng, Tô Thành Nho này dơ không khác hạ lệnh đuổi khách. Tô Hoàn chủ động đi lên phía trước, đỡ lấy mẫu thân của mình. Bây giờ ca ca đại lễ đã thành, cũng là thời gian nên ly khai. Tô Thành Nho lão thành mâu quang lại nhìn về phía Kỳ Hàn. Nhìn không ra bất luận cái gì không thích, mời đạo, Lăng Vương, cũng cùng lưu lại uống chén rượu nhạt. Yến hội rất nhanh liền sắp bắt đầu, Kỳ Hàn trên mặt vẫn như cũ một bộ ấm áp thần sắc. Đa tạ thừa tướng ý tốt, bản vương còn muốn vội vàng xử lý một ít công vụ, Tô Thành như trái lại cười nói. Cựu thần, thực sự là hồ đồ, Lang Vương rất nhanh liền phải ly khai Tuyên Châu. Tự nhiên có rất nhiều công vụ muốn bận, cựu thần cũng là không mạnh lưu, nghe Tô Thành Nho. Lá mặt lá trái ngôn ngữ trong lòng sinh ghét, chưa từng có nhiều dây dưa. Mâu quang nhẹ nhàng nhìn về phía Tô Hoàn. A Hoàn, mang theo mẫu thân chúng ta đi. Đồng thị nhìn Tô Thành Nho liếc mắt một cái. Đây là nàng bị hưu cách tới nay bọn họ phu thê lần đầu tiên gặp lại. 20 mấy năm phu thê, lúc này lại là không lời nào để nói. Trực tiếp theo Kỳ Hàn cùng Tô Hoàn ly khai. Thượng Lang Vương phủ loan xe, ly khai phủ thừa tướng, loan trong xe, xe ngựa một đường loạn choạng, đồng thị con ngươi chung đau thương không nói. Tô Hoàn vươn tay nắm mẫu thân mỏng lạnh tay. Mẫu thân, ngài cứ việc yên tâm, ca ca cùng chị dâu nhất định sẽ hạnh phúc, ngài cứ việc an tâm theo A Hoàn đi Nghi Châu, màn đêm buông xuống. Sảnh trước Tô gia còn đang mở tiệc chiêu đãi tân khách. Hỉ trong phòng mạ vàng họa phượng hỉ trúc đốt chính vượng. Mục bội linh lại là có trong hồ sơ kỷ bên cạnh môi anh đào đô khởi. Một tay kéo phấn má, không thú vị ngoạn chén rượu trên tay, phát ra lanh lảnh tiếng vang. Đông Nhi ở một bên chiếu ứng, hôm nay hỉ đường trong vòng kia chàng hỗn loạn, sợ là gia đình bình thường chưa từng có. Lúc này thấy tiểu thư thưởng thức chén rượu. Kia thế nhưng tân hôn muốn uống hợp cần rượu. Tiểu thư, ngài là tân nương tử, tại sao có thể ngồi ở chỗ này, còn là đến giường ngồi. Một hồi cô ra trở về đến, mục bội linh vẫn không có động. Nhìn kia rượu trong chén dịch dập dờn, ngẩng đầu nhìn hướng Đông Nhi. Đông Nhi, ngươi nói ta thực sự lấy chồng sao? Vì sao giống như đặt mình trong cùng trong mộng bình thường, Đông Nhi lại là phác xích cười ra. Tiếng, tiểu thư ngài đây là thế nào? Nếu như không tin khắp chính mình một chút nhìn có đau hay không? Chẳng phải sẽ biết, mục bội linh thấy Đông Nhi ở pha trò nàng. Vung lên mặt cười, tốt, ngươi đưa tay qua đây ta cắn một ngụm nhìn nhìn có đau hay không? Đông Nhi lại là giả bộ lui về phía sau một bước. Tiểu thư chính là tiểu thư, trang một ngày thục nữ, bây giờ lại biến trở về vốn có bộ dáng. Sau này cô ra sợ là có nếm mùi đau khổ. Tiểu thư, hôm nay thế nhưng ngài ngày đại hỷ, ngài đã quên phu nhân căn dặn, nữ hài tử này nhất định phải rụt rè. Giây lát, Tô Cẩn đi tới ngoài cửa nghe thấy hỉ trong phòng tiếng cười nói. Sợ đột nhiên mà nhập dọa đến nàng, vươn tay nhẹ nhàng gõ gõ cửa phi, bên trong gian phòng trong nháy mắt trở nên yên tĩnh rất nhiều. Tô Cẩn đẩy ra hỉ phòng môn. Chậm rãi đi vào, thấy mục bội linh ngồi ngay ngắn ở hỉ giường trên mặt mày buông xuống. Thần thái đoan trang, bên cạnh án kỷ trên bầy hai chén hợp cần rượu, mục bội linh liếc mắt nhìn Đông Nhi, bây giờ không cần yết hỉ khăn, nàng cũng không cần giữ chức hỉ nương nhân vật, Đông Nhi ở đây đương nhiên là dư thừa, Đông Nhi vi thân một phút, thấy qua cô ra, Đông Nhi xin cáo lui, Đông Nhi lui ra ngoài. Khóe miệng mỉm cười, nhẹ nhàng đóng cửa lại phi. Hết chương.